One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 27, đột nhiên nhảy ra Danzo. Kiếm mang, có thể nói là thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Nhìn bắn mạnh lại đây lam quang, còn có bị đông cứng mặt đất. Jiraiya trong mắt không khỏi co rụt lại. Rất đáng sợ, người đàn ông này thủ đoạn, thực lực cũng phi thường đáng sợ. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nhất thời phun ra thổ màu nâu dầu. Jiraiya trên bả vai hai con cóc cũng nhanh chóng kết ấn. Fukasaku dùng là hỏa độn, hỏa liễm vừa tiếp xúc con cóc dầu, liền hoàn toàn bị bốc cháy lên. Lửa lớn rừng rực nhất thời đem lam quang bao trùm. Ở nơi này cái thời điểm, Shima cũng sử dụng phong độn, lốc xoáy quyển tịch hỏa diễm, vô số hỏa đạn mạn thiên phi vũ, mà Yasuo nhìn bay xẹt tới hỏa đạn, cũng không có động tác, hỏa diễm còn không có tới gần Yasuo, liền triệt để tát, mà hắn chỗ đứng mặt đất xuất hiện miếng băng mỏng, khói bụi dần dần tản đi, không biết đến lúc nào, chu vi xuất hiện rất nhiều ninja. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo, trợ giúp rốt cục tới. Sakura nhìn đứng ở xung quanh đỉnh ninja, không khỏi thở phào một hơi. Cấp bậc như vậy chiến đấu căn bản cũng không phải bọn họ có khả năng đủ tiếp xúc. Hơn nữa nàng cũng có thể nhìn ra được Yasuo mạnh đến nỗi hồ đồ. Bây giờ căn bản liền không có chăm chú, thở phì phò. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Yasuo, Shima sắc mặt phi thường ngưng trọng, lập tức trầm giọng nói, cha nó, cái này nhỏ 790 quỷ quá mạnh, hơn nữa năng lực cũng phi thường quỷ dị. Fukasaku gật gù, chỉ bằng những đề phòng Seragon liền đầy đủ sặc, bây giờ còn phát hiện Yasuo có thể đủ vận dụng băng năng lực. Bất quá, hiện tại Konoha trợ giúp cũng tới. Xèo, một bóng người rơi vào Jiraiya trước người. Người đến rõ ràng là Sarutobi. Bĩu bĩu chu vi sụp đổ kiến trúc. Sắc mặt âm trầm nhìn Yasuo. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Yasuo, người đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Jiraiya trở lại Konoha hắn biết rõ. Thế nhưng không nghĩ tới Yasuo cũng tới đến thôn làng. Hơn nữa còn ra tay. Không khỏi nghĩ đến trước Kakashi, tẻ nhạt, Yasuo bĩu bĩu chu vi ninja, lập tức cười khẽ lắc đầu một cái. Jiraiya thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng hay là quá yếu. Toàn bộ Konoha trừ Gai ra, thì không thể để hắn nhìn được với người. Ba đời, cẩn trọng một chút, cái tên này mục tiêu có thể là Naruto. Jiraiya bĩu bĩu xa xa Naruto. Không khỏi nhắc nhở một tiếng, cổ kiếm chậm rãi thu sao, nhìn chung quanh một chút, Yasuo cũng không để ý gì tới biết những người khác, trực tiếp xoay người rời đi, bất quá ánh mắt hay là thỉnh thoảng rơi vào chỗ tối. Thật đúng là có ý tứ, không nghĩ tới Akatsuki người lại tới, nhìn Yasuo động tác, sở hữu ninja cũng hướng về ba đời nhìn lại. Sarutobi nắm thật chặt nắm đấm, vừa chuẩn bị nói chuyện, liền thấy một cái hắc ảnh hướng về Yasuo lao đi. Còn kiến hôi, Kenbunsoku bao trùm toàn bộ khu vực. Yasuo đương nhiên biết rõ có người muốn đánh lén mình. Hai mắt chuyển động, sau đó đột nhiên quay đầu. Tập kích giả vốn là cho rằng đắc thủ. Thế nhưng khi thấy Yasuo cặp mắt kia thời điểm liền biết không tốt. Muốn rút đi thời điểm đã không kịp, trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, dừng tay cho ta, nhìn ngã trên mặt đất tập kích giả, còn có chuẩn bị sát thủ Yasuo, Sarutobi cũng phản ứng lại, không khỏi phát sinh hét lớn, tất cả mặt đất đều tại chấn động, huyết vụ thăng lên, tập kích giả trực tiếp bị oanh bạo, Yasuo vẫy vẫy nắm đấm. Lập tức nhàn nhạt nhìn Sarutobi. Hiện tại thế nào? Sarutobi thở phì phò. Đếm tới thân ảnh rơi vào Sarutobi bên cạnh. Đàn Dô bĩu bĩu chu vi, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Sarutobi, không thể để cho hắn rời đi. Không phải vậy Konoha sẽ bị còn lại mấy cái thôn làng chế nhạo. Vừa người tập kích kia chính là căn người. Đối với Yasuo, Danzo có thể không có hảo cảm gì. Hiện tại lại càng là đại náo Konoha. Hiện tại chỉ có một người. Vinh diệu thành viên khác không ở. Đây là một rất tốt thời cơ. Nghe được Danzo, Sarutobi gác mặt âm trầm bất định. Hắn cũng không muốn để cho Yasuo rời đi. Thế nhưng nếu như một lòng động thủ, cái kia trả giá thật lớn sẽ phi thường lớn. Hơn nữa còn không có niềm tin chắc chắn lưu lại người đàn ông này. Coi như lưu lại Yasuo, cái kia về sau còn muốn đối phó vinh diệu thành viên khác. Tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo liền hóa thành một trận tàn ảnh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Danzo cùng Sarutobi bên cạnh. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, đen nhánh kia nắm đấm hướng thẳng đến người trước đập tới. Jiraiya đương nhiên phát hiện Yasuo công kích Danzo, thế nhưng cũng không có ra tay. Đối với cái này ra hỏa hắn thế nhưng là phi thường căm ghét. Hơn nữa, cũng không cho là Danzo biết cứ như vậy bị giết chết. Muốn chết, nhìn xuất quyền Yasuo, Sarutobi lông mày một nhăn, mà Danzo thì lại mặt lạnh. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nhất thời phun ra kim sắc tia sáng. Nắm đấm, kim sắc chùm sáng đối đầu ở cùng một nơi. Ở Danzo khiếp sợ trong ánh mắt, chùm sáng trực tiếp bị oanh bạo. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cặp kia tử sắc gợn sóng con mắt. Thân thể không tự chủ được hướng về Yasuo bay đi. Thần La Thiên Trinh, Yasuo nhàn nhạt nhìn bay xẹt tới Danzo. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Khủng bố bài xích lực bao phủ toàn bộ khu vực. Mặt đất bắt đầu chìm xuống. Danzo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Sarutobi thì lại rất sớm lui lại. Yasuo chu vi không có một người. Một người áp chế toàn bộ Konoha. Tình cảnh này khiến người ta cảm thấy chấn động. Sasuke loại người lại càng là trừng lớn hai mắt. Thật không thể tin nhìn Yasuo. Thôn làng nhiều như vậy ninja. Còn có tam đại hỏa ảnh cũng ở nơi đây. Người đàn ông này lại còn dám ra tay. Là tự tin hay là tự phụ? Khói bụi dần dần tản đi. Danzo từ phế tích bên trong đi ra. Cả người đều là vết máu. Mà Yasuo thì lại nhàn nhạt nhìn Sarutobi. Sau đó thì sao? Là lựa chọn khai chiến. Nhìn phong khinh vân đạm Yasuo. Sarutobi chăm chú nhăn lông mày. Quá kiêu ngạo. Bất quá cái tên này thật có khoa trương tiền vốn. Giá quá lớn. Nhìn trầm mặc Sarutobi. Yasuo không khỏi nở nụ cười. Khinh thường nhìn xuống chu vi. Sau đó hướng thẳng đến xa xa đi ra. Lần này không người nào dám ra tay. Nhìn Yasuo bóng lưng, Danzo trực tiếp thổ huyết. Hắn không nghĩ tới Sarutobi lại không có ra tay. Còn có Jiraiya vừa rõ ràng có cơ hội xuất thủ. Chỗ tối, lượng hắc y nhân nhìn Yasuo bóng lưng, lập tức liếc mắt nhìn nhau. Một cái sắc mặt phi thường ngưng trọng, mà một cái hai mắt thì lại thiểm quang một vệt sát ý. Hai người chính là Akatsuki thành viên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.